sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, công khai dò xét. Ông một cái, màu xám cột đá mặt ngoài hiển hiện mấy đầu hình cung vòng tròn cùng đốm nhỏ. Trong đó lớn nhất sáng nhất chấm tròn đột nhiên bắn ra một chùm sáng đến trong không khí. Triển khai 2 mét thừa 2 mét hư nghĩ đầu ảnh màn hình. Hình chiếu màn hình bên trên vốn là xem không hiểu dị tộc văn tự. Các thú nhân nhìn xem sóng não dụng cụ ném ra văn tự giao diện. Đầu vẫn như cũ mơ hồ. Lúc này Alan trong đầu vang lên sóng não dụng cụ thanh âm. Ngài có thể trực tiếp dùng sóng não đối bản máy tiến hành thao tác. Mặc dù Alan xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng là sóng não dụng cụ có thể trực tiếp phiên dịch Alan tán phát sóng não, lại tiến hành tương quan xử lý, kiểm tra ở đây người sóng não trạng thái. Alan thăm dò tính hạ lệnh, phải chăng công khai dò xét? Công khai dò xét có thể khai quật càng nhiều tin tức. Dò xét sóng não lại phân làm bí ẩn dò xét cùng công khai tính dò xét. Bí ẩn dò xét thời gian sóng não dụng cụ sẽ cực kỳ ẩn nấp dò xét đối phương sóng não. Mà công khai dò xét không đồng dạng, nó phi thường cường liệt, sẽ để cho các thú nhân có loại bị thăm dò kỳ dị cảm giác. Các thú nhân vô luận suy nghĩ gì đều sẽ bị dò xét ra đến. Hơn nữa sóng não dụng cụ còn có thể dùng mãnh liệt ám chỉ dẫn ra câu dẫn các thú nhân suy nghĩ một ít bí mật nội dung, từ đó đạt tới dò xét bí mật chương trình. Thuận tiện nhắc lên, sóng não dụng cụ còn có cái thứ ba hình thức, kia là nhằm vào gián điệp siêu phụ tải hình thức, sẽ dùng siêu cường băng tần đối với gián điệp đại não tiến hành kịch liệt ảnh hưởng, dò xét hết thảy bí mật. Bởi vì siêu phụ tải hình thức có nhất định tỷ lệ sẽ hư hao đại não, cho nên bình thường công dân không thể sử dụng, chỉ có quân đội mới có thể sử dụng. Alan nghĩ nghĩ, công khai dò xét, tích, có thể kiểm tra nhân số 153 người. Kiểm tra bên trong, cùng lúc đó, ở đây các thú nhân trong đầu đều nghe được không hiểu thanh âm. Có đồng ý hay không sóng não kiểm tra? Các thú nhân trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi mặt. Không biết là có hay không mở ra. Có người trông thấy Alan mở ra sóng não dụng cụ, nghĩ thầm nếu là quốc vương bệ hạ mở ra, vậy khẳng định không được chọn. Mặc niệm nói, đồng ý. Cũng có người khẩn trương nhìn bốn phía, nhất là hắc ám địa phương, cho là có không biết quái vật quấy nhiễu tinh thần của hắn. Alan bệ hạ, đây là sóng não kiểm tra sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Alan. Alan nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Đúng, các ngươi hiện tại có cảm giác gì? Nó giống như hỏi ta có đồng ý hay không sóng não kiểm tra. Ta làm thế nào? Mặc niệm đồng ý liền tốt. Hoặc là trong lòng ngươi có đồng ý ý nghĩ, nó sẽ tự động kiểm tra cũng thông qua. Alan giải thích nói. Còn không có đồng ý, các thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao mặc niệm đồng ý, kiểm tra nhân số 153 người, kiểm tra bên trong, các thú nhân sau khi đồng ý, bản thân giác quan có loại kỳ diệu cảm giác, luôn cảm thấy có người tại chằm chằm bọn hắn, cố gắng cảm thụ, thấy được cũng là không khí. Không, không phải không khí. Mà là trên đất trống cột đá sóng não dụng cụ đo lường. Ivan kinh nghi bất định nhìn xem cây kia tảng đá lớn trụ. Loại này nhàn nhạt thăm dò cảm giác phi thường kỳ quái. Thật giống như nửa đêm đi WC, đột nhiên phát hiện trong gương có người đang nhìn cảm giác của nó. Hiện tại sóng não dụng cụ đo lường mang đến cho hắn một cảm giác chính là loại này kỳ quái nhìn. Chăm chú cảm giác, trong đầu có dạng gì ý nghĩ, đều sẽ bị biết được, làm hắn cảm thấy không thích ứng. Đừng lo lắng, lần thứ nhất chắc chắn sẽ có điểm không thích ứng. Đây là tương lai sóng não kiểm tra khoa học kỹ thuật. chúng ta về sau cũng có thể phát minh loại sản phẩm này kiểm trắc gián điệp ý nghĩ. Alan giải thích nói, các thú nhân nghe bọn hắn cũng có thể phát minh dạng này sản phẩm. Biểu lộ hơi buông lỏng, vẫn còn may không phải là cái gì vượt qua lẽ thường bên trong đồ vật. Một giây sau, màu xám cột đá hình chiếu ra càng nhiều màn hình. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Một mực đưa lên 153 mặt hư nghĩ đầu ảnh. Những thứ này hình chiếu màn hình lơ lửng giữa không trung. Chen tại chật hẹp không gian bên trong đã có chút nặng hợp. Rất ảnh hưởng tầm mắt. Alan đem sóng não dụng cụ cây cột đặt tới phòng phối điện ngoài cửa đất trống. Hình chiếu 3D trí năng điều chỉnh vị trí. Mỗi khối hình chiếu màn hình cách nhau 1 mét khoảng cách. Theo thứ tự hình chiếu đến trong không khí, mỗi một khối hình chiếu màn hình có đại đồng tiểu dị gợn sóng tuyến đồ. Cái kia đại biểu cho sóng não động thái biến hóa. Gợn sóng offline mặt có một cột văn tự cột. Bên trong mỗi giây đổi mới mấy cái hoặc mấy chục điều chữ. Đại biểu cho các thú nhân thời khắc này mới nhất ý nghĩ. Các thú nhân không hiểu những văn tự này là cái gì sao? Bất quá Alan thân là người sử dụng, có thể mệnh lệnh sóng não dụng cụ dùng sóng não đối với hắn tiến hành giải thích. Sóng não dụng cụ sẽ tự động chuyển hóa thành hắn có thể hiểu được sóng não. Đóng gói thành, phai nén, truyền cho Alan đầu óc. Alan sẽ dùng đại não nhanh chóng hiểu ép cùng lý giải. Lấy sóng não làm giao lưu tương đối phí trí nhớ. Còn tại Alan cũng là kiến thức rộng rãi người, cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng. Mấy phút đồng hồ sau, Alan sơ bộ phân biệt mọi người thời khắc này sóng não trạng thái. Chần chờ, không hiểu thấu, sùng bái, tưởng niệm đồ ăn, nghĩ thoáng súng, muốn đánh hải quái, nghĩ hàng hải, cùng đối với trong bóng tối không biết tồn tại cảm đến sợ hãi các loại. Đây là tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ. Nếu là Alan tại lúc này thẩm vấn phạm nhân, như vậy hắn có thể giải đọc đồ vật liền sẽ biến đổi cụ thể một điểm. Tỉ như cụ thể đến thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện các loại, ý nghĩ của mọi người nhiều lắm. Alan hiểu được một hồi cảm giác đều là không sai biệt lắm đồ vật. Không còn tiếp thu sóng não dụng cụ đóng gói, văn kiện. Đóng cửa dụng cụ, Alan mặc niệm một câu. Cùng lúc đó, mọi người đầu óc đều thu được một tiếng giọt âm thanh. Lần này kiểm trắc kết thúc, cơ hồ là trong nháy mắt, Ivan cảm giác được trong đầu loại kia rất nhỏ thăm dò cảm giác biến mất. Giống như chưa từng có tồn tại qua, hắn vỗ vỗ đầu, nhìn về phía khối kia tảng đá lớn trụ, thật là vừa kinh vừa sợ. Có vật như vậy, tựa hồ cũng không tiếp tục sợ mới giáo khu nhân loại lão sư gây sự. Các thú nhân ý thức được chiến lược của nó cấp địa vị về sau. Cung kính nói, Alan bệ hạ, kiểm trắc hoàn tất về sau. Chúng ta bây giờ làm gì chứ? Ta nhìn lại có cái gì tin tức hữu dụng. Alan trầm ngâm nói, có sóng não dụng cụ. Hắn có thể mượn dùng sóng não dụng cụ viện trợ chậm rãi học tập nên văn minh văn tử. Đến tiếp sau trong 10 ngày, Alan trầm mê sử dụng sóng não dụng cụ đo lường, mượn dùng sóng não dụng cụ phiên dịch công năng, so sánh phòng phối điện hệ thống dị tộc văn tử, lại học được 2-3 thành. Không sai biệt lắm có thể xem hiểu đồ vật bên trong. Xem hiểu đằng sau, Alan cũng gần như biết khối này di tích cụ thể định vị sinh vật biển gen sở thí nghiệm. Tại cái này để lại dấu vết phía dưới, có hơn 100 tầng dưới mặt đất nghiên cứu tầng, có rất mạnh nghiên cứu năng lực. Bất quá Alan lật xem nó hệ thống báo cáo sai lầm. Phía dưới nghiên cứu tầng toàn bộ nhận lấy không rõ hư hao. Dùng bình thường biện pháp đã hạ không được nghiên cứu tầng. Mặt khác, máy phát điện nơi ở cũng tại tầng sâu lòng đất. Alan muốn trộm chạy đến phòng máy điện cũng là chuyện không thể nào. Dây điện đều là tiếp nhập vách tường trong động. Vách tường khó mà bị nổ hủy. bọn chúng sử dụng vật liệu cùng cửa lớn đúng không đồng dạng? Phi thường kiên cố, trên lý luận rằng, chỉ có đạn cây nấm ở phía trên nở rộ, mới có thể hơi nổ tung tầng cao nhất bức tường, mà dưới mặt đất bức tường vẫn như cũ kiên cố. Cho nên Alan chuyến này hải đảo hành trình, cơ bản muốn đã qua một đoạn thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục